Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, vậy liền làm a. Đưa lên đại lễ ngày mai nghe thấy lời ấy, mọi người đều là mày nhăn lại, mặc dù không e ngại Thông Thiên Giáo, nhưng như thế cách làm, tất nhiên sẽ khiến các chòm sao lớn chiến tranh. Đến lúc đó, nếu là lan đến gần Thiên Châu, sợ là toàn bộ Thiên Châu chi địa đều đem hóa thành phế tích. Vương huynh, ta Bạch Cửu U thiếu ngươi nhân tình, ngày mai liền sẽ trả hết. Bạch Cửu U trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, nói ra ngụ ý tất nhiên sẽ cùng Vương Khai đứng tại trên cùng một con thuyền, cùng nhau đối phó Thông Thiên Giáo. Dù là chọc giận Thông Thiên Tinh Vực, vậy sẽ không tiếc. Ách, người thiếu bản thiếu gia nhân tình, trước đó liền đã trả, không cần miễn cưỡng. Huống chi, chỉ là một cái Thông Thiên Giáo, bản thiếu gia mình liền đủ, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Đối với Vương Khai thổi ngưu bức chi ngôn, chúng nhân tự nhiên đều là quen thuộc. Vậy nhìn thấu, trực tiếp lựa chọn đem cho không thèm đếm xỉa đến. Lần trước cũng không trả hết nợ nhân tình, tại ta trợ giúp dưới, người vẫn là bị nữ quân tiền bối bức bách đi ra. Nói cho cùng, hay là tại hạ không có bảo hộ tốt Vương huynh. Bạch Cửu U đầy không thèm để ý cười nói, nghe như thế miễn cưỡng lý do, mọi người đều là khóe miệng có chút co lại, dù là Vương Khai, đều là sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, hồ nghi không thôi nhìn xem hắn, rất muốn biết, con hàng này đang suy nghĩ gì. Sự tình đầu tiên nói trước, bản thiếu gia thích nữ sắc, không thích nam sắc. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiêm túc nói ra, như vậy dán bên trên đến giúp đỡ. Vương Khai tự nhiên là có được phỏng đoán tâm lý. Dù sao, Vương Khai còn không có tự tin đến, có thể có mị lực, để đường đường Bạch Hồ Tinh thiếu chủ chủ động hỗ trợ tình trạng. Tại hạ vậy thích nữ sắc, Vương huynh chớ có suy nghĩ lung tung. Bạch Cửu U mặt đen lên, giọng nói vô cùng mà sống cứng rắn nói ra. Trong lúc nhất thời, đều là khiến cho quanh mình lộ ra lúng túng không thôi. Thiên Vũ Thần Cung tự nhiên hội trợ Vương Tiểu Hữu một chút sức lực, mặc dù không cách nào đại biểu Thiên Vũ Tinh Vực, nhưng chỉ cần Thông Thiên Tinh Vực không đến cường giả, muốn đối phó Thông Thiên Giáo vẫn là đầy đủ. Võ Càn đột nhiên mở miệng cười nói, đối với cái này Vũ Quân Vân cũng là gật đầu, cũng không phải là nhiều lời, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Võ Càn quyết định tất nhiên là có nguyên nhân nào đó cùng mắt. Chỉ cần sẽ không để cho Thiên Vũ Thần Cung ăn thiệt thòi, Vũ Quân Vân tự nhiên sẽ không đi quản. Cửu Thiên Tinh Vực như tới cường giả, bổn quân hội đem ngăn cản. Về phần Thiên Châu Thông Thiên Giáo sự tình, lại có Cửu Thiên Cung vì ngươi xuất lực. Trừ cái đó ra, bổn quân không hội can thiệp quá nhiều. Huyền Diệu Nữ Quân từ tốn nói. Bá lời vừa nói ra, bất luận là Bạch Cửu U, vẫn là Võ Càn, đều là thần sắc chấn động. Có Huyền Diệu Nữ Quân như thế ngôn ngữ, cái kia còn sợ cái gì, còn sự tình khác sẽ không can thiệp, còn cần can thiệp sao? Cửu Thiên Cung thân là Thiên Châu 3000 thế lực thứ nhất, muốn đối phó Thông Thiên Giáo đơn giản dễ như trở bàn tay, mạnh nhất vực ngoại cường giả cũng bị Huyền Diệu Nữ Quân một tay ôm đồm, đã như vậy nơi nào còn có cái uy hiếp gì tồn tại. Nàng nói cái khác, chỉ là Thông Thiên Giáo bên trong tiên tổ thần hồn, đột nhiên một mực trầm mặc miêu ra vuốt ve sợi râu, mở miệng nói ra, tiên tổ thần hồn. Bá lời vừa nói ra, chúng nhân tất cả đều biến sắc, không khỏi là thần sắc ngưng trọng không thôi. Vương Tiểu Hữu, người nếu là thật sự muốn đem Thông Thiên Giáo hủy diệt, tất nhiên hội dẫn tới Thông Thiên Giáo tiên tổ thần hồn bảo hộ, đến lúc đó như muốn đối phó, chỉ có ngang nhau chiến lực xuất hiện, phương mới có thể. Võ Càn cau mày, có chút nghiêm túc cực đại. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút nghi hoặc nói ra, tiên tổ thần hồn khai sáng thông thiên giáo cái kia vị đại năng sao, chính là đồng thời. Theo ta được biết, có thể cùng khai sáng thông thiên giáo đại có thể sánh vai cường giả. Tại vực ngoại tinh không hoàng vực bên trong, chỉ có cửu thiên tinh vực tinh chủ thần hồn phương mới có thể, võ càn trầm giọng nói ra, vực ngoại tinh không hoàng vực cái gì hoàng vực hồng vực. Ý gì? Vương Khai lắc lắc lông mày, lập tức cảm giác tự mình có phải hay không lạc hậu nhiều lắm, vương huynh có chỗ không biết. Tại vực ngoại tinh không, là phân ra các đại khu vực, chúng ta chỗ vực ngoại tinh không, thì tổng cộng có lấy tứ đại vực, theo thứ tự là thiên địa huyền hoàng, hoàng vực yếu nhất, thiên vực mạnh nhất, Bạch Cửu U nhẹ giọng nhắc nhở. Ách, Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, quét mắt huyền diệu nữ quân bọn họ, có chút xem thường nói ra, làm nửa ngày, nghiêu bức như vậy các ngươi, tại vực ngoại, chỉ có thể coi là tứ đại vực nội yếu nhất một cái a. Vạn sự đều có định luật, chúng ta tồn tại tinh vực, liền có như thế quy định, ai đều không thể cải biến. Huống hồ, tinh vực bài danh, cũng không phải một mực không thay đổi. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói, nói xong, càng là ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn Vương Khai một chút. Ánh mắt kia, liền phảng phất tinh vực bài danh cao thấp, quyền quyết định tại Vương Khai nơi đó đồng dạng. Đối với cái này, Vương Khai lập tức nhếch nhếch miệng, âm thầm có không ổn dự cảm. Chẳng lẽ huyền diệu nữ quân tìm mình hỗ trợ, liền là cùng cái bài danh này có quan hệ không thành, cái kia tiểu huyền khụ khụ. Huyền diệu nữ quân, người đáng giá chuyện khác sẽ không can thiệp. Đại biểu ý tứ, liền là không hội mời ra cửu thiên tinh vực tinh chủ thần hồn, Vương Khai cau mày vấn đạo. Ánh mắt mọi người, cũng là nhìn về phía nàng. Không sai, cửu thiên cung, thiên vũ thần cung, các loại trước 10 thế lực bên trong, đều có một đạo khai sáng thế lực tiên tổ thần hồn. Mà thần hồn bản thể, thì liền là riêng phần mình tinh vực tinh chủ. Một khi tinh chủ ở giữa đối bính, dẫn tướng tới sẽ là tinh vực chiến tranh. Cho nên, việc này không thể phát sinh. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng là minh bạch lại đây. Không cho tinh chủ thần hồn đối chiến, vì liền là cam đoan vực ngoại hòa bình. Cuối cùng cũng liền chứng minh, mình đem không thể đánh lấy hủy diệt thông thiên giáo chủ ý. Mẹ nói tới nói lui, liền là không muốn để cho bản thiếu gia diệt thông thiên giáo. Vương Khai sắc mặt khó coi, ánh mắt không vui thấp giọng chửi bới nói. Một khi hủy diệt thông thiên giáo, khai sáng thông thiên giáo tiên tổ thần hồn, nhất định hội giáng lâm. Không hủy diệt lời nói, thông thiên giáo nếu là ngu xuẩn mất khôn, cái kia nên như thế nào, ngươi có thể uy bức lợi dụ. Thân là cửu thiên tinh vực tinh tử, lại có cửu thiên cung cùng thiên vũ thần cung tương trợ. Phía sau còn đứng lấy bổn quân, cùng bạch hồ tinh thiếu chủ. Thông thiên giáo, không hội không cho ngươi chút tình mọn. Huyền diệu nữ quân từ tốn nói. Nữ quân tiền bối nói cực phải. Chỉ cần bất quá điểm, thông thiên giáo vẫn là hội tiếp nhận. Bạch Cửu U cũng là lên tiếng phụ họa. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, có chút xem thường nói ra. Ý tứ liền là thông thiên giáo vụng trộm có thể cho bản thiếu gia cúi đầu xin lỗi. Tại ngoài sáng bên trên, lại không thể. Đối với cái này, mọi người đều là nhẹ gật đầu. Vậy bản thiếu há có thể đáp ứng hoàn nhi? Người có thể đáp ứng sao? Vương Khai lập tức đứng dậy. Thần sắc tràn ngập khinh thường cười lạnh một tiếng. Một mực trầm mặc không nói Mộc Tam Nương. Nghe vậy thì là lắc đầu. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tự nhiên sẽ không đáp ứng. Ha ha, chuyện kia liền rất đơn giản. Làm a mặc kệ là tiên tổ thần hồn cũng tốt. Vực ngoại cường giả cũng được. Tới một cái. Bản thiếu gia làm một cái tới một đôi. Bản thiếu gia diệt một đôi mặc dù đem chọn cái tinh vực đánh vỡ nát thành cặn bã. Vậy sẽ không tiếc. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút lạnh lùng lớn tiếng cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn.